Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh vẫn cảm thấy không nhẫn tâm. Tôi sẽ chụp CT cho bà ấy trước, rồi làm thêm đo lưu đồ máu não. Anh chị đưa bà ấy đi kiểm tra luôn đi. Về sau tình huống rõ ràng, chụp lại CT vùng đầu. Bác sĩ Phương nói xong, đưa hai tờ giấy kiểm tra cho Lục Tử Minh. Lục Tử Minh cầm giấy ra khu vực thu phí nộp tiền. Lục Tử Khanh và y tá cùng nhau đưa bà Lục đi ra khu vực chụp trước. Lục Tử Khanh vừa tới khu chụp chiếu, Lục Tử Minh cầm phiếu quay lại. Kiểm tra xong, Lục Tử Minh và Lục Tử Khanh đưa bà Lục quay về văn phòng bác sĩ Phương. Trên đường, Lục Tử Khanh oán trách Lục Tử Minh. Các người cố tình muốn ăn cá cái gì, hại mẹ thành thế này. Có phải do tiểu yêu tinh kia yêu sách không? Nếu mẹ khôi phục không tốt, để xem em tính sổ với các người thế nào. Thôi, em đừng trách ai hết. Em không nghe bác sĩ Phương nói ư? Là mẹ do huyết áp cao mà thành. Mẹ ăn cơm đều ăn mặn, nhiều dầu mỡ, tính tình hay kích động. Cho dù hôm nay không phát bệnh, sau này cũng sẽ phát bệnh thôi. Bác sĩ Phương nhìn thấy là Lục Tử Minh đi vào văn phòng, mở miệng nói: Tôi sắp xếp cho mẹ anh chị ở phòng số 3 để thuận tiện cho mọi người chăm sóc, như vậy có được không? Lục Tử Minh trầm ngâm suy nghĩ một chút, nghĩ lại không biện pháp nào khác, gật đầu đồng ý. Bác sĩ Phương đưa ra tờ giấy, đi làm thủ tục nhập viện đi. Làm xong thủ tục nhập viện, Lục Tử Khanh và Lục Tử Minh đẩy bà Lục đi về phòng bệnh số 3. Nhìn thấy bà Lục bị đẩy tới, ánh mắt Cốc Thư Tuyết trừng thật to. Lục Tử Minh sắp xếp cho bà Lục đi tới bên giường Cốc Thư Tuyết, đón nhận ánh mắt tìm tòi của Cốc Thư Tuyết, nhẹ giọng giải thích: Mẹ bị ngã là xuất huyết não cấp tính, đã làm thủ tục nhập viện rồi. Cốc Thư Tuyết vừa nghe có chút không vui. Sao mẹ cũng ở phòng bệnh này vậy? Không thể để mẹ ở phòng khác được ư? Là bác sĩ Phương sắp xếp để hai người ở cùng một phòng bệnh, tiện chăm sóc mà. Lục Tử Minh đưa bác sĩ Phương làm cớ. Cốc Thư Tuyết không còn cách nào, quay mặt vào tường không nói gì. Lục Tử Minh tùy ý Cốc Thư Tuyết hờn dỗi. Y tá đi vào nói: CT của bà Tống Xuân Lệ có rồi đây, ai là người nhà, đi theo tôi tới văn phòng bác sĩ thảo luận phương án phẫu thuật. Tôi là người nhà Tống Xuân Lệ, tôi đi theo chị tới văn phòng bác sĩ. Lục Tử Minh nói xong đứng dậy đi theo y tá ra cửa phòng bệnh. Bác sĩ Phương đang xem bản CT của bà Lục, thấy Lục Tử Minh đi vào gật đầu chào. Anh ngồi xuống đi, tình huống của mẹ anh gấp lắm rồi, lượng xuất huyết đã đạt tới mức 50ml. Hơn nữa, vừa rồi tôi kiểm tra phát hiện hai đồng tử của bà có độ lớn nhỏ khác nhau, phản xạ đồng tử chậm chạp, đã lâm vào hôn mê sâu, cần phẫu thuật ngay. Lục Tử Minh vừa nghe tình huống nghiêm trọng cuống lên. Nghiêm trọng thế ư? Thế khi nào có thể sắp xếp phẫu thuật? Cần chuẩn bị bao nhiêu phí phẫu thuật đây? Vẻ mặt bác sĩ Phương lạnh lùng. Kết quả kiểm tra chắc là tối nay có, nhanh nhất là sắp xếp sáng mai phẫu thuật cho mẹ anh. Nhưng mà các anh chị phải chuẩn bị tư tưởng đầy đủ. Cho dù phẫu thuật, mẹ anh cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục đâu. Biểu tình Lục Tử Minh nghiêm trọng. Phẫu thuật xong có thể khôi phục tới mức độ nào? Khoảng chừng 30% so với trước khi phẫu thuật. Vậy nếu không phẫu thuật thì thế nào ạ? Bác sĩ Phương tăng giọng điệu. Lượng xuất huyết của mẹ anh đạt tới mức 90ml, lượng xuất huyết 30ml đã là tuyệt đối phải phẫu thuật ngay, cần phẫu thuật gấp mới có thể giảm được các tổn thương cho não và tỷ lệ gây ra tàn phế. Nếu không phẫu thuật, khả năng sống sót rất thấp, có khả năng nửa tháng cũng không sống được. Các anh chị suy nghĩ cho kỹ. Phẫu thuật là nhất định phải làm, chúng tôi muốn hỏi qua tình huống để yên tâm thôi. Được rồi bác sĩ à, chúng tôi nhanh chóng gom tiền phẫu thuật để mẹ tôi nhanh chóng được mổ. Lục Tử Minh vội vàng nói với bác sĩ như vậy và đi ra khỏi văn phòng. Đến phòng bệnh số 3, Lục Tử Khanh vừa thấy liền hỏi: Mẹ thế nào, khi nào thì mổ? Lục Tử Minh cau mày. Tình hình của mẹ nghiêm trọng đấy, phải nhanh chóng mổ thôi. Bác sĩ nói nhanh nhất sáng sớm mai có thể mổ cho mẹ. Vì sao không cho mẹ làm phẫu thuật hôm nay? Bác sĩ Phương vẫn có thành kiến với chúng ta. Có phải đang kéo dài thời gian phẫu thuật không đấy? Cần chuẩn bị bao nhiêu chi phí phẫu thuật? Lục Tử Khanh canh cánh trong lòng thái độ bác sĩ Phương. Bác sĩ nói còn phải chờ mấy loại kiểm tra có kết quả mới xác định được phương án phẫu thuật cuối cùng, bảo chúng ta chuẩn bị 10 vạn chi phí phẫu thuật. Thấy biểu hiện thất thần của Lục Tử Minh, Lục Tử Khanh có chút bực mình. Mẹ thành thế này rồi, anh còn thất thần cái gì nữa? Lục Tử Minh có chút khó xử mở miệng. Tử Khanh này, chị Mai Tây nằm viện thì không tốn bao nhiêu tiền, nhưng Cốc Thư Tuyết khi quay về Thẩm Dương tiêu mất hơn 2 vạn, giờ nằm viện mất hơn 3 vạn. Tiền riêng của anh tiêu hết sạch rồi, giờ tiền phẫu thuật của mẹ, anh... Thôi, chuyện tiền anh không cần lo lắng. Em đi liên hệ với Trương Bác Tùng để anh ấy chuyển 10 vạn qua đây làm phẫu thuật cho mẹ. Điều đó quan trọng hơn. Lục Tử Minh nghe thế trầm ngâm. Lúc mẹ nằm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net